Chương 597, Hờ Hải Lần ở Lữ Hành. Canh ba nhìn trước mắt hòn đảo, Dương trong lòng có là có một chút hoài niệm, còn nhớ đến lúc ấy lần đầu tiên tới Hờ Hải Lần ở thời điểm, vẫn luôn tại kinh lịch đại chiến, căn bản không có cơ hội thật tốt thăm một chút nơi này. Rất nhanh, thuyền tại bến tàu cập bờ, đám người cũng leo lên bờ lùi bình ái lệ. Trước hết nhất việc cần phải làm đâu khi lại chính là đến bộ kẹ mẩn trung tâm đi báo danh tranh tài. Nơi này chính là bờ lùi bình ái lệ sao tốt nhanh báo danh tham gia trận đấu đi nhìn trước mắt xa lạ hòn đảo. Sato Sì hưng phấn nói. Mặc dù ngay từ đầu không quá đồng ý, bất quá đã quyết định muốn tham gia hắn liền sẽ không mất tích. Huống hồ có tranh tài đánh với hắn mà nói là lại cao hứng bất quá sự tình. Đám người thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, thật không biết con hàng này đến cùng là nhiều toàn cơ bắp hay là thiếu một cái gân. Là hắn sao mọi người ở đây dự định rời đi bến tàu đi bộ kẹ mẩn trung tâm thời điểm, chung quanh truyền đến từng đợt xì xào bàn tán thanh âm, Dương nghe tiếng sau lô thai lắc một cái, trong nội tâm không có dâng lên một tia cảm giác bất an, sau đó thận trọng nhìn chung quanh, chỉ thấy chung quanh rất nhiều người mặc kệ là nam nữ đều đang nhìn bên này xì xào bàn tán cắn lô thai. Uy uy là chuyện gì xảy ra a, bọn hắn vì cái gì đều tại xem chúng ta a, một bên xạ tổ xỉ cũng bị ánh mắt của bọn hắn làm cho rất không quen lập tức có chút lo lắng nói. Không cần phải nói xạ tổ xỉ, liền xem như mỉ tì còn có bờ dọc cũng giống như nhau. Không rõ là chuyện gì xảy ra, kỳ thật bọn hắn không có chú ý, những người kia không phải tại xem bọn hắn, mà là đang nhìn người nào đó mà thôi. Hẳn là đi cùng trên bốt sở tơ giống nhau như lúc gã á thật là á Dương tiên sinh trong đám người không biết ai xác định về sau. Lập tức chung quanh thét lên nổi lên bốn phía phần lớn lấy nữ sinh chiếm đa số toàn bộ đều đánh tới. Dương thấy thế lập tức kinh hãi, lấy là tình huống như thế nào tại ổ lỉ vì nẹ City cũng thế, ở chỗ này cũng thế, không đúng cho thấy tại ổ lỉ vì nẹ City thời điểm tuyệt bức không có khoa trương như vậy, chỉ thấy chung quanh nam nam nữ nữ đều lao đến. Lập tức đem mọi người giật nảy mình. Hoa A Dương đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra A xạ tổ xì nhìn xem xông lên đám người lập tức dọa đến lui lại, nghe được bọn hắn kêu là A tên Dương, nghĩ đến khả năng Dương sẽ biết cái gì đi cho nên mở miệng đối Dương nói ra. Mà Dương cũng rốt cuộc biết, vừa mới đột nhiên xuất hiện cái kia cảm giác bất an là cái gì. Ta làm sao lại biết A chạy trước rồi nói sau nghe Dương, mọi người mới phản ứng lại. Vội vàng xông ra một con đường sau đó hướng phía thị trong vùng chạy đi vào, nhưng là theo tiến vào nội thành, càng ngày càng nhiều người gia nhập đuổi bắt đội ngũ, tùy thời đều có thể giảng đám người vây quanh. Một bên mì tì không khỏi phàn nàn nói, cái gì đó ta chỉ là đến tham gia trận đấu, cái gì cũng không biết, làm gì cũng muốn đi theo chạy a tóm lại chạy trước rồi nói sau một bên xạ tổ xỉ cũng là không kịp hỏi nhiều cái gì, đem hết toàn lực chạy nhanh. Rốt cục đi tới một cái tạm thời an toàn một điểm trong đường phố, gặp những người kia từ con đường một bên khác chạy tới sau lập tức thở dài một hơi, mà lúc này đây, một bên cả sĩ giống như phát hiện thứ gì đối đám người hô. Sư phó các ngươi mau đến xem nhìn cái này đám người nghe tiếng đi tới, cho thấy tại đường đi trên vách tường dán một tấm áp phích, trên poster tơ chính là Dương ảnh chụp, đồng thời còn có rất nhiều chữ, tỉ như tên Dương, đến từ phía trên địa phương. Còn có liền là một chút đại anh hùng rồi phía trên lời nói, Dương nhìn về sau lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, khó trách vừa mới loại kia cảm giác bất an, cùng mình tới ổ lỉ vì nẹ City thời điểm. Thì ra là thế a, người nơi này, là cảm tạ vẽ mâu thiết kế trợ giúp bọn hắn chặn hắc ám chi thần, cho nên rất sùng bái a Dương đó a một bên bờ dọc xoa cảm phân tích nói. Xác thực lúc ấy nếu như tai nạn thật giáng lâm, đứng núi chịu sào không phải xì ạ nụt City cũng không phải ô lỉ vì nẹ City, mà là liền đặt chân tại cái này trên đại dương bao la hờ ái lần ở. Thử nghĩ một hồi, nếu như lũ gì ạ không có bị đánh bại, thậm chí đại lục đều sẽ bị bao phủ, lại càng không cần phải nói bọn hắn những hòn đảo này. Ta cũng rất giống có loại đãi ngộ này a, phân tích xong sau này bờ dọc đô thị lại lộ ra một mặt chư ca dạng. Vừa nghĩ tới có thể có một đám mỹ lệ đại tỷ tỷ nhào lên. Nếu là chỉ thấy lời nói, chết đều nguyện ý, càng không khả năng đi né, đáng tiếc không phải mình. Uy uy cho ăn xin nhờ, cái kia cái dạng này, chúng ta muốn làm sao đi bộ kẹ mẩn trung tâm A thật là cuối cùng thương lượng một chút, quyết định chia binh hai đường, xạ tổ xì ba người một tổ, Dương cùng cả xì một tổ, thuận tiện tìm xạ tổ xì mượn tới mũ đội ở trên đầu tạm thời che một cái. Như thế tương đối không ai nhận ra được, sau đó chia làm hai đường tiến về bộ kẹ mẩn trung tâm. Dương cùng cả sĩ thận trọng ra đường đi, phát hiện không có vấn đề gì về sau mới đi ra, sau đó hướng phía bổ kẹ mẩn trung tâm mà đi, nhưng mà ở nơi đó, quần áo không có sai, liền là A Dương quần áo, nhanh lên đuổi theo nghe được lấy thanh âm Dương thật có một loại thiên ý trêu người cảm giác, á niệm người ở bên trong trí thông minh không phải đều rất thấp sao, vì cái gì lập tức liền có thể nhận ra là mình a. Lần này tốt lại phải bắt đầu chạy, cả sĩ thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo, ai kêu cho thấy bày ra như thế một cái sư phụ đâu, nhưng là không có cách, muốn nói quen thuộc, những người này đều là bờ lưu bình ái lệ người, Dương thì là mới đến, căn bản không hiểu rõ thành thị cấu tạo, lập tức bị hai mặt giáp công bị bao vây ở trong khắp ngõ ngách. Mắt thấy những này điên cuồng đám fan hâm mộ liền muốn xông lên thời điểm, đã thấy người cầm đầu động tác đống nhiên trệ ở, sau đó những người khác cũng đều nhao nhao như thế. Trong lúc nhất thời thời gian thật giống như dừng lại, sau đó liền gặp bọn họ nhao nhao quay người. Sau đó kêu to. A Dương tiên sinh là ở chỗ này nhanh lên truy A cho thấy những người này đống nhiên quay người, đối một chút người qua đường hô lớn, lập tức đem một vài không biết rõ tình hình người đi đường giật nảy mình. Sau đó những này fan hâm mộ liền rối rít tán đi, thấy cảnh này Dương có chút kinh ngạc, bất quá trong lòng hay là không khỏi thở dài một hơi, cuối cùng là không sao. Một bên cả sĩ thì là mở miệng hỏi. Sư phó, những người này là chuyện gì xảy ra a, chẳng lẽ ngay từ đầu liền là nhận lầm người, loại chuyện này ta làm sao lại biết, ngươi có thể đi hỏi bọn hắn á. Dương nghe tiếng có chút im lặng hô. Nhận lầm người có thể là loại tình huống này sao, bất quá Dương cũng tò mò đến cùng là chuyện gì xảy ra, vừa mới còn tốt giống hổ đói vồ mồi dáng vẻ, hiện tại lập tức đông nhiên nổi điên xông về những người khác. Nội dung cốt truyện đảo ngược cũng quá nhanh đi, cho thấy đều đã làm tốt hiến thân chuẩn bị.